Dương Vũ còn thừa nhận. Chương 258, đa tạ khoản đãi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.